cả nhà mang theo biệt thự cùng xuyên không? Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trại dân trại Thanh Phong đến tặng lễ chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Hôm nay còn phải bận bịu khai hoang. Trương Đại nhìn thấy thôn dân thôn Đào Hoa Ân cần thay tiên nhân làm việc như thế. Dứt khoát sai sử, kêu gọi mấy chục trại dân trẻ khỏe đem con mồi mang về trong trại. Lại mang nông cụ tới đây cùng nhau hỗ trợ khai hoang. Trương Đại nhìn thấy thôn trưởng kia tức giận đến mặt mũi đều muốn lệch. Cố ý lộ ra hai hàng răng trắng. Cười đến cực kỳ đắc ý, làm sao? Phúc trạch của tiên nhân cũng chỉ có thể để cho thôn Đào Hoa các ngươi. Trại Thanh Phong chúng ta cũng muốn hưởng dụng. Triệu Hy chỉ nhớ tốt. Trai tráng thanh niên hôm qua đến khai hoang nàng đều nhớ kỹ diện mạo. Nàng chỉ vào tiểu tử đang ra sức làm việc cách đó không xa. Có chút tò mò. Thôn trưởng, thôn của ngươi không phải luân phiên đến khai hoang sao? Hôm qua hắn đã tới. Thôn trưởng nhìn thoáng qua vội vàng giải thích. Tiên nhân, Trần gia chỉ có hai nam đinh. Đó là đệ đệ của Trần Tú Tài. Hôm nay Trần Tú Tài lên trấn chúc thọ lão viên ngoại Chu gia. Hôm nay là đại thọ 60 của Chu lão viên ngoại. Chu gia cũng được coi là đại hộ ở huyện Đào Nguyên. Người đến chúc thọ Chu lão viên ngoại rất nhiều. Ngay cả huyện lệnh cũng tới. Hậu viện đậu đầy xe ngựa. Trần Tú Tài thật vất vả tìm một mảnh đất trống an trí xe bò. Sửa sang lại y quan rồi mới đi vào nội đường Chu gia. Hôm nay mặt mày Chu lão viên ngoại hồng hào. Ngồi ở đại sảnh, cười đến không ngậm được miệng. Dưới sảnh đường tất cả đều là quan khách đến tặng lễ chúc thọ. Trần Tú Tài chú ý tới huyện lệnh đang ngồi cách viên ngoại gần nhất. Chỉ thấy một tiểu công tử mập mạp 13-14 tuổi sải bước từ bên ngoài đi tới. Phía sau là một gã sai vặt cầm lễ vật đi theo. Lúc này Chu Nguyên quỳ xuống. Hô to, chúc tổ phụ phúc thọ lâu dài. Đây là thọ lễ tôn nhi cố ý tìm tới. Chu Nguyên quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu. Gã sai vặt lập tức hiểu ý mà mở hộp gỗ ra. Bên trong đựng một thứ trong suốt giống như lụa mỏng. Tặng lễ hôm nay nhiều như vậy. Ngay cả tôn tử nhậm chức ở Liêu Đông xa xôi tặng mấy con heo trắng. Chu lão viên ngoại nhìn xem cũng liền thôi. Giờ phút này lại bị thọ lễ của Chu Nguyên hấp dẫn. Lão viên ngoại suy đoán hỏi. Túi lụa mỏng làm ra từ sợi tơ. Chu Nguyên thần bí khoát tay. Nhìn ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hắn hắng giọng. Đè nén hưng phấn nói. Vật này tên là bảo vật túi lưu ly. Lưu ly. Nghe được hai chữ này. Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Lưu ly chính là vật vô giá a. Túi phải lụa thấy nhiều. Nhưng vật trong suốt có thể nhìn thấu rõ ràng như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy. Đáng giá một tiếng. Lưu ly. Trần Tú Tài đứng ở phía sau. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Cả người rơi vào mê mang. Hắn nhớ rõ lần đầu tới tiên cảnh. Lúc đó các tiên nhân tiếp đãi thôn trưởng đã đặt khăn giấy lau nước mũi vào giỏ bên cạnh. Bên trong giỏ kia cũng treo một cái túi hình dáng giống như vậy. Cái túi này không phải dùng để chứa uế vật sao? Lão viên ngoại tương đối vui mừng. Khen Chu Nguyên có hiếu tâm. Chu gia còn nhận không ít lời chúc thọ của người đọc sách. Nhất nhất có người nhắc tới làm cho cả sảnh đường reo hò. Toàn bộ đều được huyện lệnh thu vào tầm mắt. Khi cầm tới túi trắng nhẹ tựa hồ không có bất kỳ trọng lượng nào. Quản gia Chu gia đầu tiên là sửng sốt. Vội vàng hắng giọng đọc lời chúc. Nhiều thẻ chúc như vậy. Cũng cầm trên tay lại cực kỳ thoải mái. Trần Tú Tài vội vàng bước ra khỏi hàng chúc thọ. Bởi vì cách xa liền tưởng là sách lụa viết thành lời chúc. Huyện lệnh không khỏi nhìn thêm vài lần. Phải biết sách lụa ở Triều Thiên Khải chỉ có quan to quý nhân mới dùng được. Chẳng lẽ trong nhà Tú Tài này có chút sản nghiệp? Nghĩ đến như thế, huyện lệnh có chút hòa ái nhìn Trần Tú Tài. Triều Thiên Khải thực hiện chế độ khoa cử đã 200 năm. Hiện giờ muốn được đề cử lên mà không có chút tiền bạc liền nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Cách chương.